vô luận là lực lượng không gian, hỗn độn pháp tắc chi lực, hay là trọng lực, xương độc, biển lửa, băng tuyết, kiếm trận, cử ma lực cản đều so cái thứ nhất bậc thang mạnh mấy lần. Lúc này, Hoàng Tiểu Long đã thúc giục trong đó một loại ma thần huyết mạch, vẫn duy trì một phút đồng hồ một bậc thang tốc độ. Mặc dù coi như hắn không có thôi động ma thần huyết mạch, cũng có thể tiếp tục leo lên đến đỉnh, nhưng là tốc độ sẽ chậm rất nhiều. Như thế, lại qua 10 ngày, Hoàng Tiểu Long đi tới giữa sườn núi. Bởi vì cử phong bốn phía lượn lờ lấy trùng điệp ma vụ, đã hoàn toàn không nhìn thấy chân núi tình hình. Đứng tại giữa sườn núi bên trong, cho người ta một loại thiên địa minh mông, người nhỏ bé như ở trước mắt cảm giác. Một loại cô độc, một loại thời không cô quạnh, một loại để cho người ta cảm thấy nhìn thấy phía trước, không nhìn thấy tương lai, không nhìn thấy hy vọng cảm giác không ngừng bao khỏa tới. Hoàng Tiểu Long hít sâu lấy, ánh mắt kiên định tiếp tục hướng đỉnh núi leo lên. Vì bảo trì tốc độ, hiện tại hắn đã thúc giục hai loại ma thần huyết mạch. Lại là 10 ngày đi qua, Hoàng Tiểu Long đã tiếp cận đỉnh núi, nhưng là càng tiếp cận đỉnh núi, lực cản liền càng lớn. Đến cuối cùng, Hoàng Tiểu Long không thể không đem ba loại ma thần huyết mạch toàn bộ thôi động. Thậm chí tại cuối cùng 10 cái bậc thang lúc, đem 16 quang minh chi dực cũng đều trống ra. Khi Hoàng Tiểu Long từ 8,999 cái bậc thang nhảy lên một cái, đạp vào thứ 9.000 bậc thang, đi vào đỉnh núi lúc, cả người tại nhảy lên trong nháy mắt, đi tới một không gian khác. Một cái cử đại ma điện xuất hiện tại Hoàng Tiểu Long trước mặt. Nhìn xem cái này to lớn ma điện, Hoàng Tiểu Long khẽ giật mình. Vô địch thiên hạ 188 chương 1858 rời đi đăng ma tháp Côn Vơ Bi Lưu vừa nãy ở phía dưới thời điểm. Dù cho là khi ở bậc thang thứ 8999, nhìn thấy trên đỉnh núi là trống rỗng, căn bản không có món đồ gì. Nhưng là hiện tại vừa đến trên đỉnh núi, dĩ nhiên có một tòa thật to ma điện này. Hoàng Tiểu Long lại hướng về chân núi nhìn xuống, phát hiện phía dưới lai lịch cũng không có gì thay đổi. Nghi hoặc, Hoàng Tiểu Long nhìn về phía trước mặt to lớn ma điện. To lớn ma điện hiện hình tam giác, từ xa nhìn lại dường như một cái to lớn lợi truy. Ma điện bốn phía có vô số ma văn lưu động, những ma văn này lại như là lưu động ma xa như thế, tuyên cổ liên tục. Lối vào ở dưới thấp nhất có nồng nặc ma khí không ngừng từ bên trong giật chảy ra. Hoàng Tiểu Long phát hiện không khác sau, hướng về ma điện lối vào đi vào. Vừa đi vào ma điện lối vào, liền tới đến một quảng trường khổng lồ. Giữa quảng trường là một cái to lớn ma tộc đại trận. Hoàng Tiểu Long nhìn chung quanh, cuối cùng ánh mắt rơi vào này to lớn ma tộc phía trên đại trận, sau đó về phía trước đi tới. Rất nhanh, Hoàng Tiểu Long liền tới đến này to lớn ma tộc đại trận biên giới. Nhìn trước mắt ma tộc đại trận lặng lặng mà lưu động ma quang, Hoàng Tiểu Long cẩn thận mà đạp tiến vào. Hoàng Tiểu Long vừa bước vào, nhất thời trước mắt tối sầm lại, liền tới đến một cách ma uyên. Này ma uyên bên trên không chạm trời, bên dưới không chạm đất, khoảng chừng không nhìn thấy phần cuối. Đón lấy, vô cùng vô tận ma quang từ này ma uyên trong không gian phun trào ra. Hơn nữa những này ma quang cùng với 8 vị trí đầu tầng ma quang hoàn toàn khác nhau. Trước ma quang càng nhiều chính là thiên hướng ánh sáng, thế nhưng hiện tại này vô cùng vô tận ma quang dĩ nhiên cực kỳ sền sệt, dường như ma quang song tương, nhìn giống như là biển gầm. Bốn phương tám hướng vọt tới ma quang, Hoàng Tiểu Long cả kinh. Ma thần chí tôn thần cách thôi thúc, ma lực tuôn ra, ở bên ngoài thân hình thành một tầng phòng ngự. Thế nhưng khi này chút ma quang vọt tới, Hoàng Tiểu Long phát hiện mình ma lực phòng ngự căn bản không hề có một chút tác dụng. Những này ma quang trong nháy mắt liền phá tan hắn ma lực phòng ngự. Hoàng Tiểu Long cả người bị những này ma lực dính lên. Rất nhanh, Hoàng Tiểu Long liền bị những này ma lực bao phủ hoàn toàn. Khi này chút ma lực nhấn chìm trong nháy mắt, Hoàng Tiểu Long có loại rơi vào đất đá trôi cảm giác. Hơn nữa căn bản là không có cách hô hấp. Căn bản là không có cách nhúc nhích. Hoàng Tiểu Long thân là thiên quân cường giả. Theo lý thuyết, coi như là ngừng thở ướp năm cũng không có chuyện gì. Thế nhưng hiện tại, bị những này ma lực nhẫn chìm, không thể thở nổi giờ. Hoàng Tiểu Long xác định chân thực cảm giác được nghẹt thở. Một loại nghẹt thở cảm giác của cái chết xông lên đầu. Lúc này, hắn phảng phất thành một phàm nhân, hắn thành một cái cần hô hấp phàm nhân. Hoàng Tiểu Long mở hai mắt ra. Ma lực cũng đều dính lên hắn hai mắt. Trước mắt ngoại trừ một vùng tăm tối, chỉ còn dư lại hắc ám. Ngay khi nghẹt thở trong nháy mắt, Hoàng Tiểu Long cả người đột nhiên tiến vào một loại kỳ ảo. Hắn phảng phất nghe được cái này ma uyên nơi sâu xa nhất âm thanh. Phảng phất nghe đến mấy cái này ma lực lưu động âm thanh. Hoàng Tiểu Long ma thần chí tôn thần cách tự động thôi thúc. Bốn phía vọt tới ma lực không ngừng tràn vào Hoàng Tiểu Long trong cơ thể. Rất nhanh, ma thần chí tôn thần cách lại như là một cái to lớn nuốt chửng hố đen. Điên cuồng nuốt chửng tràn vào Hoàng Tiểu Long trong cơ thể vô cùng ma lực. Theo những này ma lực không ngừng tràn vào Hoàng Tiểu Long trong cơ thể, Hoàng Tiểu Long nguyên long thần thể một lần lại một lần bị những này ma lực rèn luyện, gột rửa, không ngừng cường hóa. Mà ngực địa ngục chi tâm càng là hào quang rực rỡ, tỏa ra tầng tầng địa ngục ánh sáng. Địa ngục ánh sáng tuy rằng cũng là màu đen, thế nhưng cùng ma giới ma quang lại có chút không giống. Địa ngục ánh sáng đen bên trong mang theo một loại máu tanh, mang theo một loại u lạnh. Mà ma giới ma quang đen bên trong mang theo cuồng bạo, mang theo một loại thâm trầm xanh sẫm. Lúc này, huyết nhãn ma bi từ Hoàng Tiểu Long trong cơ thể bay ra, quay chung quanh Hoàng Tiểu Long không ngừng xoay tròn. Ma bia trên hai con huyết nhãn triệt để mở ra, dường như từ ma uyên bên trong thức tỉnh tuyệt thế ma thú hai con huyết nhãn, hiện ra huyết hồng chi quang. Hoàng Tuyền ma bào trên giữ phủ cử ma cũng tỉnh lại, từng ngụm nuốt chửng bốn phía ma quang. Mà ma hổ cũng đều bay ra, hổ miệng sản sinh một loại thu nạp lực lượng, ngàn vạn sợi ma quang bị thu nạp vào đi. Hoàng Tiểu Long chìm đắm ở không linh trạng thái. Lúc trước, sền sệt ma lực để hắn cảm thấy nghẹt thở. Hiện tại, hắn nằm thẳng ở ma lực bên trong thế giới, du lịch trong đó, cực kỳ thoải mái, an ổn. Rất nhanh, một tháng trôi qua, nguyên bản bị ma lực bao phủ Hoàng Tiểu Long, ở ma lực ma uyên bên trong căn bản không hề có một chút hình bóng. Thế nhưng một tháng trôi qua, Hoàng Tiểu Long vị trí từ từ hiện ra, lộ ra từng điểm ánh sáng. Tia sáng này nhìn qua tầng tầng ma lực không ngừng phóng ra. Theo thời gian trôi qua, ma lực càng ngày càng mạnh, càng lúc càng lớn. Từ xa nhìn lại, Hoàng Tiểu Long lại như là ma uyên bên trong một viên to lớn mặt trời. Một loại dị dạng tiếng vang từ Hoàng Tiểu Long đang không ngừng truyền ra, vang vọng cái này ma uyên minh mông không gian. Này kỳ lạ tiếng vang chính là địa ngục chi tâm nhảy lên thanh âm. Theo địa ngục chi tâm nhảy lên, tầng tầng ma lực càng là điên cuồng hướng về Hoàng Tiểu Long ầm ầm mà tới. Hoàng Tiểu Long bằng tốc độ kinh người không ngừng nuốt chửng này tầng tầng ma lực. Nguyên bản liền thiên quân cấp 8 hậu kỳ Hoàng Tiểu Long lấy thế như trẻ tre tư thế đột phá đến thiên quân cấp 8 hậu kỳ đỉnh cao. Vẫn cứ bằng tốc độ kinh người không ngừng tăng lên. Rốt cục, vỡ nhiên vừa vang, Hoàng Tiểu Long chấn động toàn thân, ánh sáng bắn mạnh, bốn phía ma lực bị chấn động đến mức bảo tàn mát. Thiên quân cấp 9 đột phá thiên quân cấp 9 sau, ma uyên ma lực càng là điên cuồng tràn vào Hoàng Tiểu Long trong cơ thể. Lại quá mười mấy ngày, ma uyên dâng trào ma lực rốt cuộc cũng ngừng lại. Hoàng Tiểu Long mở hai mắt ra, trong mắt hai đạo ma quang bắn mạnh mà ra, thẳng tắp xả ra ngàn vạn bên trong, xé liệt hư không, hồi lâu mới tiêu tan ra. Hoàng Tiểu Long quan sát bên trong thân thể, trong cơ thể tình huống. Lần này ma uyên ma lực rót vào, rèn đúc hắn vô thượng ma thể, gọi đăng ma thân thể. Này đăng ma thân thể không phải đặc thù thần thể,

Vì lẽ đó, lần thứ hai dùng thánh ma thủy. Thánh ma thủy phát huy tác dụng là trước hắn gấp 10 lần trở lên. Một đêm quá khứ, làm luyện hóa giọt kia thánh ma thủy, Hoàng Tiểu Long toàn thân tâm cùng thần hồn có sự thoải mái khó diễn tả bằng lời. Ngay ở Hoàng Tiểu Long dùng thánh ma thủy tu luyện thời gian, toàn bộ Vĩnh Hằng Ma Thành sôi trào không ngừng. Tất cả ngõ ngách, khắp nơi đều đang bàn luận, đều đang khiếp sợ Hoàng Tiểu Long không tới 3 tháng liền leo lên đăng ma tháp tầng thứ 9 đỉnh chóp sự. Vĩnh Hằng Ma Thành bí nguyên phủ, tà thần đại đế Phong Sở ném một cái trong tay thạch chén, hai mắt tràn đầy sát ý, giọng căm hận nói: lần này leo lên đăng ma tháp tầng thứ 9 đỉnh chóp nhất định là hắn, nhất định là Hoàng Tiểu Long tiểu tử này, chư thiên vạn giới cũng chỉ có hắn có như vậy yêu nghiệt thiên phú, không thể là người khác hơn nữa. Phía sau hắn cái kia tứ bất tượng giấu giếm người khác, nhưng ẩn giấu không được ta đồ thần môn lão tổ tông Trừ Hàm nhìn về phía Cửu Âm Cử Thi lão tổ tông thực rõ, mở miệng nói: ta cũng cảm thấy hẳn là Hoàng Tiểu Long tiểu tử kia. Vô địch thiên hạ 188 chương 1860 cái gì? Hắn là Hoàng Tiểu Long toàn thân bao phủ đang kinh người thi khí bên trong Cửu Âm lão tổ tông thực minh, nhưng là không có mở miệng. Hai mắt ánh sáng xanh lục, nhìn qua tầng tầng thi khí, khiến người ta không rét mà run. Thấy thực minh không có mở miệng, đồ thần môn lão tổ tông Trừ Hàm không nhịn được nói: thực minh huynh, nếu chúng ta đã kết luận là tiểu tử này, ta cảm thấy chúng ta nên hiện tại liền ra tay, đem đánh chết. Hoàng Tiểu Long tiểu tử này thực sự là quá tà môn, quá yêu nghiệt, lại để hắn tiếp tục trưởng thành, chúng ta đến lúc đó muốn giết hắn đều giết không được. Cửu Âm lão tổ tông thực minh trầm rãi nói: ngươi cảm thấy ta không muốn hiện tại liền giết chết tiểu tử này, ngươi đừng quên, chúng ta hiện tại là ở ma giới Vĩnh Hằng Ma Thành, không phải ở địa ngục Trừ Hàm. Phong Sở hai người ngẩn ra. Thân phận của chúng ta đã sớm bị nhân công khai, nhất cử nhất động đều sẽ phải chịu ma tộc chú ý. Vô Thiên Ma Quân đoàn hiện đang không có đối với chúng ta ra tay, đó là bởi vì chúng ta hiện tại còn an phận thủ thường. Nếu chúng ta ra tay đánh giết Hoàng Tiểu Long, Vô Thiên Ma Quân đoàn tất nhiên sẽ đối với chúng ta ra tay. Cửu Âm lão tổ tông thực minh âm thanh ở đại điện vang vọng. Trừ Hàm, Phong Sở hai người hơi nhướng mày. Đến lúc đó, chúng ta làm thế nào liền Vô Thiên Ma Quân đoàn đồng thời giết? Trước tiên không nói Vô Thiên Ma Quân đoàn quân đoàn trưởng thực lực, dù cho là chúng ta giết chết Vô Thiên Ma Quân đoàn một binh một tốt, đều sẽ khiến cho ma giới chúng nổ. Đến lúc đó ma tộc các phương tất nhiên đối với chúng ta vây công. Ngươi cảm thấy cho chúng ta có thể cùng cả cái ma giới đối kháng? Thực minh tiếp tục nói. Vô Thiên Ma Quân đoàn là năm đó Vô Thiên Ma Tổ sáng tạo quân đoàn, 10 tỷ năm vẫn trấn thủ ma giới. Dù cho Vô Thiên Ma Tổ không ở, Vô Thiên Ma Quân đoàn vẫn là chịu đến ma giới ma tộc kính trọng. Hơn nữa Vô Thiên Ma Quân đoàn ở một mức độ nào đó là đại Vô Thiên Ma Tổ trưởng quản ma giới. Nếu là thực minh bọn họ dám giết Vô Thiên Ma Quân đoàn quân đội binh sĩ, ma giới các phương ma tộc cường giả tất nhiên không biết tư thế ngồi không để ý tới. Lẽ nào chúng ta liền như vậy trơ mắt mà nhìn Hoàng Tiểu Long tiểu tử này tiếp tục đắc ý, tiếp tục hung hăng? Trừ Hàm mở miệng nói: lần này Hoàng Tiểu Long leo lên đăng ma tháp tầng thứ 9 đỉnh chóp, tất nhiên lại được không ít chỗ tốt. Lấy thiên phú của hắn, chỉ sợ rất nhanh sẽ đột phá đến đại đế cảnh giới. Hơn nữa, lúc trước sớm đã có đồn đại, leo lên đăng ma tháp tầng thứ 9 đỉnh chóp, cực có hy vọng được hai đại ma bia, thậm chí thu thập đủ 6 lớn ma bia. Nếu như thật bị tiểu tử này thu đủ 6 lớn ma bia, cái kia chư thiên vạn giới lại không người có thể áp chế hắn. Đây mới là để Trừ Hàm cảm thấy tâm sợ. Nếu là đến lúc đó Hoàng Tiểu Long thật sự thu đủ 6 lớn ma bia, cái kia sẽ như thế nào mới ma tổ đứng đầu địa ngục, hơn nữa một cái ma giới ma tổ. Nghĩ tới đây, hắn liền hãi hùng khiếp vía. Này, không thể nào. Tà thần đại đế Phong Sở trần chờ nói, hắn đã là đứng đầu địa ngục, không thể lại trở thành ma giới ma tổ. Trừ Hàm cười gằn, chư thiên vạn giới hình thành tới nay. Tuy rằng không có chuyện như vậy, thế nhưng ai dám nói không thể, ai quy định không thể đồng thời trở thành đứng đầu địa ngục cùng ma giới? Ma tổ Phong Sở ngẩn ngơ, nói không ra lời. Hoàng Tiểu Long, nhất định phải giết lúc này. Cửu Âm Cử Thi lão tổ Thực Minh mở miệng nói. Bất quá, đến chờ hắn rời đi Vĩnh Hằng Ma Thành, đi tới Ma Thú Đế Quốc mới được. Chỉ cần hắn vừa rời đi Vĩnh Hằng Ma Thành, chúng ta liền ra tay, đem giết chết để hắn dám thì Hoàng Tiểu Long. Mặt khác, khiến người ta chú ý Ma Chướng Bình Nguyên. Nếu là Ma Chướng Bình Nguyên ma chướng vừa dừng lại dâng trào, nên chính là Hoàng Tiểu Long rời đi Vĩnh Hằng Ma Thành thời gian. Vâng, tôn thượng. Tà thần Đại Đế Phong Sở cung kính đáp. Đồ thần môn lão tổ tông Trừ Hàm chỉ là gật gật đầu. Bất quá, ở tiểu tử này rời đi Vĩnh Hằng Ma Thành trước, chúng ta không ngại cho hắn chế tạo một chút phiền phức. Thực Minh âm thanh âm trầm. Thực Minh huyên ý tứ là đồ thần môn lão tổ tông Trừ Hàm ánh mắt nghi hoặc, Phong Sở cũng là nhìn Thực Minh. Khiến người ta đem Hoàng Tiểu Long tiết lộ thân phận đi ra ngoài. Thực Minh lạnh lùng nói. Trừ Hàm, Phong Sở hai người ngẩn ra tiện đà bừng tỉnh, nhìn nhau nở nụ cười. Thực Minh huyên cao minh, thực sự cao minh. Trừ Hàm tiếng cười. Ngay ở Vĩnh Hằng Ma Thành mọi người vì là Hoàng Tiểu Long leo lên đăng ma tháp 9 tầng đỉnh chóp mà chấn động thời gian. Đột nhiên, một cái tin tức kinh hãi mọi người. Leo lên đăng ma tháp 9 tầng đỉnh chóp tóc đen người trẻ tuổi kỳ thực chính là thần giới khóa này thiên đình cuộc chiến số 1 Hồng Mông Chi Vương đệ tử thân truyền Hoàng Tiểu Long cũng là mới đứng đầu địa ngục. Hoàng Tiểu Long tin tức này truyền ra. Toàn bộ Vĩnh Hằng Ma Thành ồ lên. Vô số ma tộc vì đó kinh hãi không ngớt. Có thậm chí thật lâu nói không ra lời. Bách biến ma tông chư lão vừa nghe càng là ngạc nhiên. Cái gì, hắn là Hoàng Tiểu Long? Long lão một mặt kinh ngạc thất sắc. Cuồng Lôi Ma Tôn, Hắc Sát Ma Giáo giáo chủ, hết thảy lúc trước muốn liên thủ đánh giết Hoàng Tiểu Long ma tộc cường giả đều sắc mặt sợ hãi. Dù cho là 12 ma tôn chi một Cuồng Lôi Ma Tôn cũng không cách nào lại bình tĩnh. Hoàng Tiểu Long tên tuổi thực sự quá to lớn. Địa ngục Minh Hải một trận chiến, tàn sát mấy trăm đại đế lão tổ. Liền Cửu Âm Cử Thi tộc trưởng Thực Vô Song đều chạy trối chết. Mà ngay ở vừa không lâu, thần giới sừng sững không mấy chục ngàn năm, đã từng mấy lần khuấy lên thần giới, làm cho thần giới mấy lần gió tanh mưa máu. Tà thần đế cung càng bị Hoàng Tiểu Long một lần phá hủy, tà thần đế tử càng bị Hoàng Tiểu Long giết chết. Ngoại trừ tà thần Đại Đế Phong Sở cùng số ít tà thần đế cung lão tổ trốn ra ngoài, cái khác tà thần đế cung lão tổ toàn bộ chết đi, cái khác các loại, cũng làm cho Hoàng Tiểu Long vô địch oai sâu sắc dấu ấm ở các giới cường giả trong lòng. Dù cho là Cuồng Lôi Ma Tôn tự nhận chính mình ở ma giới có thể hô mưa gọi gió, có thể một hô vạn ứng, cũng không thì ra nhận đến có thể cùng Hoàng Tiểu Long đối kháng. Lão Long, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Hồi lâu, Bách Biến Ma Tôn cánh lão bừng tỉnh, hỏi Long Lão. Long Lão hai mắt lấp lóe, chỉ có thể trước tiên chờ lão tổ tông lại đây lại nói. Bách Biến Ma Tôn chư lão một mảnh mặt nói. Hoàng Tiểu Long ba chữ này, phảng phất ngàn vạn tòa hỗn độn cự núi, ép tới mọi người có gan không kịp thở. Mà lúc này Bách Biến Ma Tông Vĩnh Hằng Ma Thành bên trong mật thất. Trần Vĩ Kiện hoa một tiếng, há mồm tinh huyết lớn phun. Một mặt khó có thể tin. Sắc mặt tái nhợt không huyết mà nhìn quỳ trước mặt hắn hướng về hắn bẩm báo Bách Biến Ma Tông đệ tử. Cái gì, hắn là Hoàng Tiểu Long? Hắn âm thanh run rẩy. Đúng. Thiếu chủ, hiện tại Vĩnh Hằng Ma Thành đã truyền ra, hắn chính là Hồng Mông Chi Vương đệ tử thân truyền, là mới đứng đầu địa ngục Hoàng Tiểu Long. Cái kia Bách Biến Ma Tông đệ tử cung kính nói, cũng là khó nén một mặt sợ hãi. Bất luận ai nhắc tới Hoàng Tiểu Long đều sẽ cảm thấy áp lực thật lớn. Trần Vĩ Hiện lại là một cái tinh huyết phun ra. Thiếu chủ, ngươi không có sao chứ? Cái kia Bách Biến Ma Tông đệ tử kinh ngạc hỏi. Lăn cút cho ta! Đột nhiên Trần Vĩ Hiện ngẩng đầu, một mặt dữ tợn hống một tiếng. Cái kia Bách Biến Ma Tông đệ tử sợ đến luống cuống mà chạy. Hoàng Tiểu

Cuồng Lôi Ma Tôn a một tiếng, cùng Bách Biến Ma Tông bọn người rời đi Vô Thiên Ma Quân đoàn tổng phủ. Tiến cử lên một cách uy tín lâu năm đại thần tác gia Di Gân Huyền Huyễn sách mới phong hoàng. Tất cả mọi người đi nhìn một cái. Nhân khí rất cao một quyển sách. Thần gặp cũng đang nhìn. Điểm xuất phát sách hào một ti 1779332 vô địch thiên hạ 188 chương 1862 rời đi Vĩnh Hằng Ma Thành ra Vô Thiên Ma Quân đoàn tổng phủ. Cuồng Lôi Ma Tôn. Bách Biến Ma Tông chư lão. Hắc Sát giáo giáo chủ Thôi Hoa Kiệt đám người sắc mặt rất khó coi. Bọn họ vốn cho rằng lần này từ Cuồng Lôi Ma Tôn ra mặt hẳn là có thể thuyết phục Vô Thiên Ma quân đoàn trưởng. Nhưng là không nghĩ tới Vô Thiên quân đoàn trưởng Vương Đằng cự tuyệt thái độ kiên quyết như thế. Cuồng Lôi Ma Tôn đại nhân, vậy chúng ta bây giờ lại đi tìm Thạch Viên Ma Tôn Bách Biến Ma Tôn Long Lão mở miệng hỏi. Cuồng Lôi Ma Tôn lắc đầu, không cần đi tìm hắn. Từ khi Hoàng Tiểu Long đăng ma tháp leo lên cửu tầng đỉnh chóp về sau, hắn phát hiện Thạch Viên Ma Tôn đã dậy lui bước chi tâm. Lần này Thạch Viên Ma Tôn cử tuyệt cùng hắn cùng đi Vô Thiên Ma Quân đoàn tổng phủ cũng là một cái chứng minh. Vậy chúng ta, thật chẳng lẽ tùy ý Hoàng Tiểu Long tiếp tục ngông cuồng phách lối xuống dưới Bách Biến Ma Tôn Dực Lão nói đến đây. Một mặt phẫn nộ, Hoàng Tiểu Long giết ta ma giới thiên tài. Giết ta ma giới đệ tử. Cứ như vậy tùy ý hắn phách lối. Quả thực là để chư thiên vạn giới chế xếu. Cuồng Lôi Ma Tôn trầm ngâm nói. Si Vưu tên kia đã tới Vĩnh Hằng Ma Thành. Ta qua bái phỏng Si Vưu đi. Bách Biến Ma Tôn chư lão, Hắc Sát giáo giáo chủ Thôi Hoa Kiệt nghe xong, không khỏi kinh hỉ. Si Vưu Ma Tôn đại nhân đến Hắc Sát giáo giáo chủ Thôi Hoa Kiệt bật thốt lên. Theo bọn họ biết, Si Vưu Ma Tôn nhất là căm hận địa ngục người. Bởi vì năm đó hắn coi trọng nhất đại đệ tử cũng là chết tại địa ngục. Mà lại là bị địa ngục Minh Vương tổ chức 10 đại thủ lĩnh Hồng Hoang cử nhân Thái Nhạc giết chết. Si Vưu Ma Tôn khẳng định đối Hoàng Tiểu Long cái này mới địa ngục chi chủ hận thấu xương. Mà lại, 12 Ma Tôn bên trong, Si Vưu Ma Tôn cùng sư phụ hắn Hắc Sát Ma Tôn giao tình tốt nhất. Cuồng Lôi Ma Tôn gật gật đầu, lộ ra nụ cười, đúng vậy a, tên kia vừa tới không lâu. 12 Ma Tôn bên trong, lấy Hình Thiên cùng Si Vưu hai người thực lực mạnh nhất. Bất quá, Hình Thiên làm người thanh ngạo, cho nên nó Ma Tôn cùng Si Vưu giao tình bình thường đều so cùng Hình Thiên giao tình tốt hơn không ít. Chúng ta đi thôi, Cuồng Lôi Ma Tôn nói ra, lúc này cùng Bách Biến Ma Tôn mọi người hướng Si Vưu Ma Tôn chỗ mà đến. Cuồng Lôi Ma Tôn đại nhân, nghe nói Si Vưu Ma Tôn đại nhân đã siêu việt đại đế, thành tựu vô thượng chúa tể. Thật sao? Trên đường, Hắc Sát Ma giáo giáo chủ Thôi Hoa Kiệt mở miệng hỏi. Cuồng Lôi Ma Tôn nhìn Thôi Hoa Kiệt bọn người liếc một chút, cười nói, đây cũng không phải là bí mật gì, rất nhanh liền sẽ bị thế nhân biết. Không tệ. Si Vưu tên kia trước đây không lâu đã thành tựu vô thượng chúa tể nói đến đây. Một mặt hâm mộ. 12 Ma Tôn. Mỗi một người đều hy vọng có thể thành tựu vô thượng chúa tể. Nhưng là cho đến tận này, cũng chỉ có Hình Thiên, Si Vưu hai người có thể đột phá. Bách Biến Ma Tôn chư lão, Hắc Sát Ma giáo giáo chủ Thôi Hoa Kiệt bọn người nghe xong thần sắc chấn động. Si Vưu Ma Tôn quả thật thành tựu vô thượng chúa tể, cho dù là đối khắp cả ma giới tới nói, cũng đều là trọng đại sự tình. Giống ma giới dạng này siêu cấp đại giới, nhiều nhất tôn chúa tể cường giả, chính là nhiều một phần uy hiếp chi lực. Chúa tể cường giả mới là một giới bên trong chảy để trụ. Lập tức, Bách Biến Ma Tôn mọi người không khỏi đại hỷ. Si Vưu Ma Tôn thành tựu vô thượng chúa tể, như hắn xuất thủ, cái kia đánh giết Hoàng Tiểu Long nắm chắc không thể nghi ngờ lại rất nhiều. Ngay tại Cuồng Lôi Ma Tôn bọn người tiến về Si Vưu Ma Tôn chỗ lúc, Cao Xương Nhiên đem thăm dò được tin tức tranh thủ thời gian bẩm báo cho Hoàng Tiểu Long. Nghe được Cuồng Lôi Ma Tôn cổ động Vô Thiên Ma quân đoàn trưởng thất bại, Hoàng Tiểu Long cũng không có ngoài ý muốn. Đợi nghe được Cuồng Lôi Ma Tôn qua Si Vưu Ma Tôn cái kia, Hoàng Tiểu Long một mặt bình tĩnh, chỉ nói một câu, ta biết. Bệ hạ, bên ngoài bây giờ tại truyền, Si Vưu Ma Tôn đã thành tựu chủ tể chi cảnh. Cao Xương Nhiên gặp Hoàng Tiểu Long không có đem việc này để ở trong lòng, lại nói. Hoàng Tiểu Long ngoài ý muốn, nhưng là lập tức cười một tiếng. Thì tính sao? Cao Xương Nhiên mồ hôi nhưng đoán chừng cũng chỉ có Hoàng Tiểu Long dám nói như vậy. Tốt, ngươi lui xuống trước đi đi. Tiếp qua một mấy ngày này, ma chứng bình nguyên hẳn là ngừng. Tùy thời chuẩn bị sẵn sàng rời đi. Hoàng Tiểu Long đối Cao Xương Nhiên hai người nói. Hai người cung kính xác nhận, sau đó lui xuống đi. Đợi Cao Xương Nhiên hai người lui ra về sau, Hoàng Tiểu Long lấy ra một giọt thánh ma thủy tiếp tục tu luyện. Hắn muốn đuổi tại ma chứng bình nguyên đình chỉ dâng trào trước đó, đem thạch trong bình sở hữu thánh ma thủy toàn bộ nuốt luyện hóa. Lấy hắn hiện tại lục tộc ma chi thể, lại thêm mấy chục giọt thánh ma thủy thối luyện cùng cường hóa. Đến lúc đó xâm nhập ma thú đế quốc, chiếm lấy hai đại ma bi cơ hội lớn hơn một chút. Rất nhanh, 10 ngày quá khứ. Nay 10 ngày, Vĩnh Hằng Ma Thành càng là ở khắp mọi nơi kêu gào muốn giết chết Hoàng Tiểu Long. Nhưng là tiếng hò hét tuy nhiên càng ngày càng mãnh liệt, lại từ đầu đến cuối không có người dám ra tay. Liền Cuồng Lôi Ma Tôn, Si Vưu Ma Tôn cũng đều không có tiếng âm. Từ khi 10 ngày trước, Cuồng Lôi Ma Tôn qua bái phỏng Si Vưu Ma Tôn về sau, liền yên tĩnh lại. Liền Bách Biến Ma Tôn, Hắc Sát Ma Giáo mấy người cũng đều không có động tĩnh. Đối với những này, Hoàng Tiểu Long cũng không lý tới sẽ tiếp tục nuốt thánh ma thủy tu luyện. Hiện tại, hắn duy nhất phải làm liền đem thực lực tăng lên. Lần này nếu có được đến hai đại ma bi, hắn hẳn là liền có thể đột phá đến đại đế chi cảnh. Coi như vô pháp đột phá, hẳn là cũng có thể đạt tới thiên quân cấp 10 hậu kỳ đỉnh phong. Đăng thượng đăng ma tháp cửu tầng đỉnh chóp. Ở giữa, Hoàng Tiểu Long thôn phệ vô số không gian chi lực cùng hỗn độn pháp tắc chi lực. Hiện tại, hắn tu luyện đồng thời, không giờ khắc nào không tại lĩnh hội cái này hỗn độn pháp tắc. Hoàng Tiểu Long tin tưởng, chỉ cần hắn có thể đạt tới thiên quân cấp 10 hậu kỳ đỉnh phong, như vậy, hắn liền có thể không chướng ngại chút nào địa đột phá đến đại đế chi cảnh. Lại qua hơn 4 tháng. Hơn 4 tháng quá khứ. Hình Y Hàn Nặc, Tần Hoành Bảo cùng ma giới chúng thiên tài cũng đều đã nhao nhao từ đăng ma tháp đi ra. Bất quá, kết quả cuối cùng là Hình Y Hàn Nặc, Tần Hoành Bảo hai người liền tầng thứ 8 đỉnh chóp đều không thể leo lên qua. Về phần nó ma giới thiên tài thì lại càng không cần phải nói. Lúc này, đến từ ma giới 36 vực ma tộc cường giả càng là điên cuồng tràn vào Vĩnh Hằng Ma Thành. Nguyên bản cuồn cuộn cự đại Vĩnh Hằng Ma Thành vậy mà có vẻ hơi nhỏ hẹp. Nguyên bản đường phố rộng rãi cũng đều biển người phun trào, lộ ra chen chúc. Cơ hồ cách mỗi mấy ngày, Cao Xương Nhiên liền hướng Hoàng Tiểu Long bẩm báo Vĩnh Hằng Ma Thành các phương động tĩnh. Mấy tháng này, Hoàng Tiểu Long đã sớm đem còn lại thánh ma thủy hoàn toàn nuốt luyện hóa. Tại hơn 60 giọt thánh ma thủy tác dụng dưới, Hoàng Tiểu Long trực tiếp đột phá đến thiên quân cấp 9 trung kỳ. Này cũng vượt quá Hoàng Tiểu Long dự kiến. Niềm vui ngoài ý muốn. Một ngày này, ngay tại Hoàng Tiểu Long còn tại phiền muộn ma chứng bình nguyên làm sao còn không có đình chỉ dâng trào lúc, đột nhiên, toàn bộ Vĩnh Hằng Ma Thành rung động động một cái. Loại cảm giác này tựa như là một chiếc cự thuyền đột nhiên đụng vào Vĩnh Hằng Ma Thành. Là ma thú đế quốc ma thú đại quân công thành đột nhiên. Một tin tức lấy tốc độ kinh người bao phủ toàn bộ Vĩnh Hằng Ma Thành. Vĩnh Hằng Ma Thành sở hữu ma tộc cường giả chấn động. Hoàng Tiểu Long bỗng nhiên đứng lên. Ma thú đại quân Cao Xương Nhiên sắc mặt đại biến. Ma chứng bình nguyên còn đang phun trào. Ma thú đại quân đế quốc làm sao lại ăn mặc qua ma chứng bình nguyên đi. Chúng ta rời đi Vĩnh Hằng Ma Thành lúc này. Hoàng Tiểu Long quát. Trong nháy mắt phá không mà lên. Cao Xương Nhiên, Vương Phàm Ninh, Tứ Bất Tượng theo sát sau lưng.